Chương 360, khai vị ăn sáng. Lý Diệu á khẩu không trả lời được, không biết nên bày ra ra sao vẻ mặt, tới đón tiếp lớn như vậy kinh hỉ hà nở sớm nên nghĩ đến ngoa y chư bí tinh, cha lại có chỗ nào, có thể khiến Đinh Linh đang trong mấy tháng ngắn ngủi, liền một đường báo tắp đến trúc cơ cấp chúng tất nhiên trà sát tay, đầy mặt hiếu kỳ nói, Lý Diệu bạn học, ngươi cùng này xích diệm nữ vương Đinh Linh đang đều là đại hoang chiến viện mấy năm gần đây danh tiếng tối lư cờ nhân vật. Ngươi ở trong trường học nhất định cùng nàng tương giao thủ như thế nào, thân thủ của nàng là có hay không cùng trong truyền thuyết như thế hung hãn, cùng nàng giao thủ là cảm giác gì? Ta chỉ qua xem nàng vài đoạn video chiến đấu, xác thực là như phong tự ma, cường đến cực điểm. A Lý Diệu sờ sờ mũi, lẩm bẩm nói, đâu chỉ từng giao thủ, đúng rồi, Đinh Linh đang gia nhập chính là cái nào nhánh chiến đội? Tất nhiên nói, đồng thao chiến đội, vận may của bọn họ là tô tờ A đến người tiên. Nguyên bản sắp bị đá ra bách cường hàng ngũ, không nghĩ tới hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, có xích diệm nữ vương như vậy cường lực người mới gia nhập, lập tức cải tử hồi sinh. Gần nhất bọn họ vẫn ở bí tinh trung tu luyện, nghe bảo là muốn lợi xích diệm nữ vương là công kích hạt nhân, chế tạo ra một bộ chiến thuật hoàn toàn mới phối hợp, có điều ngày mai sẽ trở về. Lý Diệu bạn học, ta kiến nghị ngươi tìm một chỗ trước tiên ở lại, vạn nhất ở trên đường loạn lạc bị Lưu Vân chiến đội người nhìn thấy liền không tốt lắm, chờ ngày mai đồng tao. Chiến đội từ bí tinh trở về, chính chủ nhân ở đây, Lưu Vân chiến đội khẳng định là đi gây sự với bọn họ, không đến nỗi sẽ tìm đến ngươi. Lý Diệu dương lên lông mày, làm sao, cực tinh trong thành, cha lại cho phép tư đấu tất nhiên đại diêu đầu, tư đấu dĩ nhiên không được, có điều người khác tìm ngươi ước chiến, nói như vậy không ai sẽ từ chối, bởi vì là việc quan hệ đến một tên tinh tuần giả danh dự cùng tôn nghiêm. Nếu như 5 lần 7 lượt từ chối người khác ước chiến bị người thành khiếp, nhược nhát gan hạng người, lại có ai đồng ý cùng đi với ngươi bí tinh thám hiểm, đặc biệt như ngươi vậy người mới, chính là phải cố gắng biểu hiện thời điểm nếu như từ chối ước chiến, đối với gia nhập chiến đội rất bất lợi. Lý Diệu trầm ngâm chốc lát khẽ mỉm cười, nói, ta rõ ràng, đa tạ ngươi lời khuyên, đây là ta linh hạc đưa thư dãy số, chờ ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại, quen thuộc cực tinh thành hoàn cảnh sau khi, nhất định sẽ giúp ngươi cải tạo chiến đao, còn lựa chọn cái nào nhánh. Chiến đội ta cha lại không nghĩ là nhanh như thế làm ra quyết định, nếu như có nhu cầu gì, nhất định sẽ lại tới tìm ngươi dễ bàn. Nếu như sau đó chúng ta thiên kiêu chiến đội còn có cái gì cải trang pháp bảo công tác, hy vọng ngươi vị này luyện khí cao thủ hỗ trợ nhiều hơn, phí dụng hoàn toàn không thành vấn đề, chúng ta có thể dùng điểm cống hiến đến kết toán. Tất nhiên thoải mái nói. Cùng Lý Diệu trao đổi linh hạc đưa thư dãy số song phương sau khi tách ra, Lý Diệu cũng không vội với tìm kiếm nơi ở, hai tay xuyên ở trong túi nhàn nhã địa lại trở về trung ương quảng trường Hà Nờ lần thứ hai tiếp Lam Mở Chu khống tinh não, cẩn thận tuần tra đồng thao chiến đội có quan hệ tin tức. Một chuỗi dài lít nha lít nhít tin tức lưu từ Man Nờ Ai Nhờ San Nờ Dê phía trên nhanh chóng lăn xuống này, đồng thao chiến đội lại có lai lịch lớn. Đã từng là ngoại lai tinh tuần giả tạo thành chiến đội chung duy nhất một nhánh, giết vào hơn 100 cường chiến đội 5 người đứng đầu siêu cấp chiến đội đồng thao chiến. Đội trước nhâm đội trưởng Ấn Thanh Phong, trúc cơ kỳ cấp cao, là chiến đội linh hồn nhân vật, càng là một tên vô cùng hiếm thấy tam hệ kiêm tu, hợp lại hình người tu chân, đồng thời có được chiến đấu, quản lý cùng nghiên cứu thiên phú hà nở hầu như là dựa vào sức một người, ở trong vòng 3 Nga Y. Mạnh mẽ đồng thao chiến đội từ bừa bãi vô danh tam lưu chiến đội, chế tạo thành bí tinh hội chung mạnh mẽ nhất đỉnh cấp chiến đội một trong. Chỉ có điều 3 tháng trước, đồng thao chiến đội ở thăm dò bí tinh thì phát động một chỗ mạnh mẽ cấm chế, Ấn Thanh Phong vì cứu vớt đội hưu lưu lại đoàn hậu, cắn răng gánh vác cấm chế điên cuồng công kích trận chiến đó. Ấn Thanh Phong cùng chiến đội chung một người khác cường giả cao bằng ngã xuống, đồng thao chiến đội từ 6 người đủ quân số chiến đội, biến thành chỉ còn 4 người. Ở tinh thần bảng thượng NG xếp hạng, từ đệ tam, trong nháy mắt lướt xuống đến thứ 91 vị, chỉ lát nữa là phải rơi ra tinh thần bảng bách cường hàng ngũ. Đang lúc này, tàn khuyết không đầy đủ đồng thao chiến đội khai quật đến một tên người mới Đinh Linh đang. Sau lần đó sự tình, Lý Diệu đại thể đều biết Đinh Linh đang gia nhập đồng thao chiến đội sau khi, lần thứ nhất bí tinh thám hiểm liền khai quật đến biển sao đế quốc thời đại cường giả cổ lao truyền thừa, tu vi tăng vọt. Liên đối đồng thao chiến đội thực lực tổng hợp lại tăng lên nữa, bây giờ này chi 5 người chiến đội là tinh thần bảng thượng NG thứ 79 vị. Đồng thao chiến đội gần nhất không có tuyên bố chiêu mộ tin tức, đội viên cũ đang cùng Đinh Linh đang toàn lực rèn luyện, xem ra tựa hồ là đem nàng cái kế tiếp linh hồn nhân vật đến bồi dưỡng. Nhìn nhìn, Lý Diệu vô thanh vô tức địa nở nụ cười, hà nở lần thứ nhất nhìn thấy Đinh Linh Đang, liền cảm thấy đây là một mặt trời nhỏ như thế nữ nhân, bất kể đi đến nơi nào đều sẽ thả ra gọi người không mở mắt nổi ánh sáng, liền ngay cả ở cao thủ tập hợp, chòm sao lóng lánh bí tinh hội bên trong, Đinh Linh Đang đều là như thế hóng ánh lóa mắt. Lập tức liền bộc lộ tài năng, nhìn Đinh Linh Đang ở chính mình con đường tu chân thừa nở dê nhanh như chớp, nhất phi trùng thiên, Lý Diệu trong lòng như là quán mật như thế. Vui dạo rực dừng lại chốc lát, hắn nờ lại yêu cầu chủ khống tinh não điều lấy ra Đinh Linh Đang cùng Quách Ngọc giao đấu video. Hắn nờ đã từ chủ khống tinh não người mới chỉ nam lên giải đến, bí tinh hội chung cạnh tranh kịch liệt, các loại giao đấu nhiều vô số kể, hơn nữa thông thường có một phương đưa ra ước chiến, một phương khác thì sẽ không từ chối dù sao, bí tinh mê hoặc thực sự quá to lớn, mỗi đi một lần bí tinh, liền tương với được một lần kỳ ngộ. Ai cam lòng từ bỏ như vậy cơ hội thật tốt tiến vào bí tinh thành phẩm kỳ cao, cơ hội có hạn, đến tột cùng để ai đi, không nhường ai đi dính đến lợi ích tranh cãi quá trọng đại, hầu như không thể đưa ra một bộ tuyệt đối công bằng phương án, cũng chỉ còn sót lại đơn giản nhất biện pháp dùng thực lực đến nói chuyện, tư nở dê làm một hồi, ai to bằng nắm tay, ai liền có tư cách đi. Bí tinh tình huống như thế, bí tinh hội cao tầng, những kia kim đan cường giả cùng nguyên anh lão quái, rõ ràng trong lòng có điều. Bí tinh hội tôn chỉ vốn là tuyển chọn ra tinh anh trong tinh anh, cũng là buông xuôi bỏ mặc nói khó nghe điểm, ở cực tinh trong thành tranh đấu, thua có điều là thu điểm ra thịt nỗi khổ có thể như quả thực lực không đủ hạng người, may mắn tiến vào bí tinh, tới tập trung là biến thành cho bụi, kết cục quy củ chỉ có một cái, quyết không cho phép tư đấu, tất cả ân oán, mâu thuẫn, đều đến trong sân đấu đi giải quyết. Cực tinh trong thành có nguyên anh lão quái đóng giữ. Một khi phát hiện tư đấu khởi xướng giả liền vĩnh viễn không cho phép tiến vào bí tinh, đối với tinh tuần giả tới nói, chuyện này quả thật là so chết càng thêm khó chịu. Trừng phạt bí tinh hội xe la dùng phương thức này, vừa bảo đảm tinh tuần giả trong lúc đó mãnh liệt cạnh tranh ý thức, lại duy trì cực tinh trong thành đại thể trật tự. Cực tinh trong thành, có mấy trăm tòa quy mô khổng lồ sân đấu, từ hai người quyết đấu võ đài, đến hai nhánh chiến đội trong lúc đó tranh tài sân đấu. Thậm chí là có thể chứa đựng M.E. Chu Cờ Chi tinh thần chiến đội đồng thời đấu võ to lớn chiến trường, không thiếu gì cả, mỗi ngày, đều có vô số tinh thần chiến đội cùng tinh tuần giả, ở trong sân đấu kịch liệt đấu võ, L.E. điểm cống hiến hoặc là tiến vào bí tinh cơ hội làm tiền đặt cuộc, quyết một cao thấp. Lý Diệu mở ra Đinh Linh Đang cùng Quách Ngọc giao đấu video tập trung tinh thần địa xem lên. Chiến đấu là ở một mảnh che kín vết nước, không ngừng phun ra nhiệt độ cao hơi nước núi đá khu tiến hành, hoàn toàn là nghiêng về một phía nghiên ép, trà đạp, tàn sát ngăn ngắn 3 phu tờ, Quách Ngọc liền bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, ngã chỏng vó lên trời nằm trên đất, giống như chó chết co giật. Đinh Linh Đang nhíu môi, xoay người hướng về giao đấu chẳng đi ra ngoài, há liêu Quách Ngọc thảm trạng, một nửa chỉ là giả tạo, hắn ở nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, vô thanh vô tức địa bỏ lên. Từng đạo hắc khí ở trên cánh tay phải lượn lờ. Sau đó thân hình hóa thành một vệt đen, hướng Đinh Linh Đang sau gáy đột nhiên đâm tới. Lý Diệu hai con mắt trong nháy mắt như là rắn độc rôn nở dê như híp thành hai cái dây nhỏ, song quyền nắm chặt, khớp xương tuôn ra kèn kẹt thành bán dây sau. Quách Ngọc ngay ở một tiếng thê thảm cực kỳ trong tiếng kêu thảm, bay ngược ra mấy trăm mét xa, ma nhờ me đánh vào một chỗ trên sơn nham, nổ ra một đường kính hơn 3 thước ao khanh, đá vụn tung tóe. Bùi bằm tung bay trên người hắn lượn lờ 3 cái cháy hừng hực hỏa diễm cự mãng, cơ hồ đem hết thể xương hết thể cắn nát, thiêu đến da chóc thịt bong, toàn thân tối đen. Đinh Linh Đang lúc này mới quay đầu nhìn lướt qua, chép chép miệng, động tác này Lý Diệu rất quen thuộc, đó là đối thủ quá yếu, nàng cảm thấy có chút vô vị. Xú bà nương, ngươi chờ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Quách Ngọc đau đến không muốn sống, ở lửa nóng hừng hực chung phát sinh vặn vẹo kêu quái dị. Đinh Linh Đang nhợt nhạt ngáp một cái, ma thôi đánh giá tìm tơ y một cái đường kính khoảng 2 mét măng đá, hai tay mở ra, đôi mắt đẹp trợn tròn, đống nhiên phát lực, măng đá trực tiếp từ gô cờ dê xả đoạn, sau đó luân hai vòng, hướng Quách Ngọc phương hướng, măng đá ma nhờ me đập tới ẩm. Quách Ngọc bị nặng mấy chục tấn măng đá đè ở phía dưới, khó nghe tiếng chửi rủa im bặt đi, đầu tiên là xương cốt tờ ân lờ nát, sau khi bị thiêu đến da tiêu thịt, cuối cùng lại bị nặng mấy chục tấn măng đá từ trên trời giáng xuống, ma nhờ me. Trấn áp không trách L.E. Quách Ngọc trúc cơ kỳ tu vi, đều muốn ở trong phòng săn sóc đặc biệt nằm nửa tháng. Lý Diệu không nhịn được nết môi, vô thanh vô tức nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết, quả nhiên là Đinh Linh Đang cách làm hà nở càng ngày càng chờ mong ngày mai cùng Đinh Linh Đang gặp mặt có điều. Đầu tiên đây Lý Diệu nụ cười, từ từ trở nên dữ tợn. Hàn Lở tìm tòi ra Lưu Vân chiến đội toàn bộ tin tức, đặc biệt Quách Ngọc hết thảy video chiến đấu, một cách hết sức chăm chú mà nghiên cứu. Lên Hàn Lở muốn toàn phương vị hiểu rõ Quách Ngọc người này, đặc biệt thực lực của hắn, đặc điểm cùng với hình thức chiến đấu, đồng thời từ trung phá giải ra sư thiệp U So Tờ Chê Tờ người muốn dùng ta đến giết gà dọa khỉ, hướng về Đinh Linh đang thị uy đây là người tự tìm đường chết, không trách ta. A sau 2 giờ, cực tinh thành Nam Khu, một chỗ bí tinh con trai tập hợp trong phòng tu luyện vừa mới cái kia đại hoang chiến viện người mới thiệp U một chu tờ liền lên, bị ta lừa gạt đến trong sân đấu. Dựa vào kiểm tra danh nghĩa rất dằn vặt một trận, cũng coi như là thoáng phát tiết này hơn nửa tháng đến, vẫn nhốt tại chữa bệnh trong khoang thuyền phiền muộn, thuận tiện nói cho Đinh Linh đang cái kia xích diễm ma nữ, trêu chọc chúng ta Lưu Vân chiến đội hậu quả nghiêm trọng không nghĩ tới thời khắc sống còn, lại bị thiên tiêu chiến đội tên béo đáng chết kia cho quấy nhiễu, thực sự có thể khí. Quách Ngọc một bên nghiến răng nghiến lợi điệu nói, một bên ma nhờ me trà đạp một đài phụ trọng 10. Thờ ơn nở sức mạnh rèn luyện khí hào hoa phong nhã khí tức hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Hắn giờ phút này, quanh thân lượn lờ nồng nặc thâm độc, oán hận thân là bí tinh con trai Hàn Lở, chưa bao giờ thu quá lớn như vậy sỉ nhục, lại bị một bên ngoài đến cô gái trẻ, đánh đổ trọng thương, ở hơn nửa tháng viện, bị trở thành toàn bộ trong vòng chuyện cười Hàn Lở hận, hận A không chỉ hận Đinh Linh Đăng, càng la liền hết thể đại hoang chiến viện xuất thân người đều hận lên gấp cái gì Lưu Vân Chiến. Đội phó Long Thừa Đức cười lạnh một tiếng nói, cái gì kền kền Lý Diệu. Nghe nói ở bên ngoài tiếng tăm không nhỏ, có điều ở bí tinh hội bên trong, chỉ là nữ bỉ trung nữ bỉ đối với chúng ta tới nói, hắn ở có điều là khai vị ăn sáng, có ăn hay không cũng không đáng kể. Xích diễm ma nữ Đinh Linh đang gần nhất danh tiếng chính lư cờ, đã gây nên không ít cao thủ chú ý, nàng mới là chúng ta bữa tiệc lớn nói chung lời còn chưa dứt, một người khác nữ đội viên Vạn Phi Hà đẩy mặt cổ quái đi tới. Nói, đội phó. Cái kia người mới Lý Diệu thật sự pha tờ đưa tới tin tức, nói đối với chúng ta Lưu Vân chiến đội rất có hứng thú, hỏi chúng ta phải như thế nào tiến hành vào đội kiểm tra.